Thần nông tiểu y tiên, chương 1781, tôn nho nhỏ xảy ra chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian 1 phút 1 giây quá khứ, Lương Phi gần nhất 2 ngày vội lợi hại. Hiện tại hắn trong lòng tưởng niệm lại là đại trường hữu hải sản cửa hàng sự tình. Cho nên hắn không nghĩ vẫn luôn ở chỗ này lãng phí đi xuống. Cái này tôn nho nhỏ tuy rằng nhìn như có chút đáng thương, nhưng nàng cũng không phải đèn cạn dầu. Hiện tại thời gian này, nói vậy nàng hẳn là đi ra ngoài mua sắm đi. Ngày hôm qua Lương Phi vì nàng khai nãi thời điểm, từng phát hiện nàng vẫn luôn đang xem tạp chí thời trang. Nàng ở nhà nghẹn chừng một tháng thời gian, đối với trời sinh ái đi dạo phố tiểu nữ sinh ra giảng. Này một tháng tất nhiên là gian nan một tháng. Lương Phi thấy nàng vẫn luôn không có trở về, hơn nữa hắn còn có cái khác sự tình muốn vội, vì thế đánh cái lý do liền rời đi. Mới đầu Trương Trường Bảo còn có chút không tha, chính là cuối cùng nhìn đến Lương Phi ở chỗ này đợi lâu như vậy, xuất phát từ ngượng ngùng, đành phải làm Lương Phi rời đi. Lương Phi rời đi Trương gia, chuẩn bị đi trấn Nam đầu hải sản thị trường nhìn một cái. Ra cửa sau mới phát hiện, bên ngoài tuyết hạ thật sự đại. Cũng may Lương Phi tu luyện quá thần nông kinh, cho nên đối giá lạnh sức chống cự rất mạnh, sẽ không có chút nào lạnh băng. Hắn tới phía trước là Trương phu nhân cùng tài xế lái xe kế đó. Bởi vì Lương Phi ở Trương gia ngồi hồi lâu, cũng nghĩ ra môn đi vừa đi. Cho nên hắn rời đi khi muốn đi bộ, vì thế không có làm tài xế đưa hắn. Hắn vừa mới rời đi Trương gia khu biệt thự, đi ngang qua phía trước hoa viên nhỏ khi lại phát hiện phía trước ven đường nằm một người. Bởi vì hiện tại rơi xuống đại tuyết, thời tiết quá mức rét lạnh, lui tới người cũng không nhiều lắm. Hơn nữa người này nằm vào một bên thụ biên, bị một bên đại thụ che giấu trụ nửa cái thân mình, cho nên không dễ dàng bị người khác phát hiện. Lương Phi không nói hai lời, lập tức đi lên trước. Hiện tại băng thiên tuyết địa, khó tránh khỏi sẽ có người té ngã. Chỉ là không biết người này ở chỗ này ngây người bao lâu. Nếu thời gian không lâu nói, hẳn là còn có thể cứu chữa. Hắn đem người này nâng dậy, lại nhìn đến một trương trắng nõn mặt. Người này không phải người khác, đúng là Trương Phong tức phụ, tôn nho nhỏ. Mới vừa rồi ở Trương gia thời điểm, Lương Phi còn ở nghi hoặc, tôn nho nhỏ ra cửa mua thuốc, một đoạn rất gần lộ, chỉ cần 20 phút thời gian, nàng lại đi một giờ còn không có trở về. Lương Phi còn tưởng rằng, ham chơi tôn nho nhỏ đi dạo phố, chưa từng tưởng, nàng lại té ngã trên đất biên, đông cứng. Lương Phi lập tức đem này bế lên, nữ nhân này ra cửa không biết có hay không mang đầu óc. Như vậy băng thiên tuyết địa thời tiết, nàng cư nhiên không có mặc hậu áo bông, bên trong là một bộ đơn bạc áo ngủ, bên ngoài chỉ bọc một kiện áo khoác liền ra cửa. Hơn nữa, nàng vừa mới ở cữ xong, thân thể còn thực suy yếu. TZUYEN được C O P I T I T A U Y E N T H H C O D E N E. Tuy nói Trương phu nhân vì nàng kia bảo bối tôn tử, mỗi ngày đều sẽ sai người cấp tôn nho nhỏ hầm đồ bổ, nhưng là ái mỹ sốt ruột tôn nho nhỏ lại đem sở hữu đồ bổ cho Nguyệt Tẩu. Nàng mỗi ngày chỉ ăn chút đơn giản đồ ăn, một tháng xuống dưới nàng xác thật là gầy không ít, nhưng thân thể cũng không có dưỡng hào. Vừa mới ra môn liền đã xảy ra ngoài ý muốn. Lương Phi nhìn đến ở tôn nho nhỏ trong tay, nàng còn gắt gao soạn trụ cấp Trương Phong mua dược. Nữ nhân này có nhưng khí một mặt, cũng có đáng thương một mặt. Nơi này là Trương gia tiểu khu, kỳ thật còn phân biệt không nhiều lắm 100 mét liền có thể về đến nhà, nhưng là nàng lại ngã xuống nơi này. Lương Phi đem nàng ôm hồi Trương gia. Vừa vào cửa, Trương phu nhân nhìn đến Lương Phi ôm tôn nho nhỏ đã trở lại, thực sự bị sợ hãi. Lương Tổng, Này, đây là tình huống như thế nào? Nho nhỏ nàng làm sao vậy? Trương phu nhân đồng dạng không nghĩ tới, chỉ làm Tôn Nho nhỏ ra cửa mua cái dược công phu. Nàng liền té xỉu, nằm ở trên sofa. Trương Bằng nhìn thoáng qua, lạnh băng nói, mẹ, ta đã nói rồi, nữ nhân này không đáng tin cậy. Ngươi càng không tin, ngươi xem ta thân thể bệnh đến như vậy trọng, làm nàng mua cái dược, còn như vậy nét mực, không chỉ có dược không có mua tới, nàng còn bị bệnh, nay sáng tinh mơ, thật là đen đủi. Lương Phi nghe xong Trương Phong nói sau, trong lòng không cấm phát lạnh, tiểu tử này nói chính là tiếng người sao? Tôn Nho nhỏ mạo đại tuyết đi cho hắn mua thuốc, kết quả ở ven đường ngã xuống. Hắn không chỉ có không có nửa câu quan tâm nói, nói ra tất cả đều là chỉ trích cùng oán giận. Lương Phi lấy ra Tôn Nho nhỏ trong tay dược, sau đó đem này ném ở trên bàn, tức giận nói, Tôn Nho nhỏ là bởi vì cho ngươi mua thuốc, cho nên mới bị băng hư, ngươi cần gì phải nói như thế khó nghe nói. Lương Phi thật sự nhìn không được, nguyên bản không nghĩ lại quản nhà bọn họ việc tư. Rốt cuộc nhà này người tam quan bất chính, liền tính chính mình mở miệng, bọn họ cũng chưa chắc cảm kích. Quả nhiên, Trương Phong nghe xong Lương Phi nói sau, quả nhiên sinh khí, nha, ba, mẹ, các người nhanh lên nhìn xem. Hắn cho rằng hắn là ai, còn không phải là cái xem bệnh tư nhân bác sĩ sao? Ngươi có cái gì tư cách ở chỗ này nói loại này lời nói? Đây là ta tức phụ, ta tưởng nói như thế nào liền nói như thế nào, nói nữa, liền tính ta đánh nàng, nàng cũng không dám thế nào. Trương Phong quả nhiên là từ nhỏ nuông chiều lớn lên, hiện giờ đã hơn 20 tuổi, không chỉ có sẽ không làm người, còn sẽ không tôn trọng người khác. Lương Phi tức giận đến không thành bộ dáng, tiểu tử này quả thực quá mức. Lương Phi ánh mắt sáng lên, dùng nhanh nhất tốc độ lấy ra ngân châm, ném đi lên, cái này động tác cực nhanh, mau đến thậm chí không có bất luận kẻ nào có thể phát hiện. Cứ như vậy, hắn ngân châm chui vào Trương Phong trong miệng. Không sai, một chỉnh chi ngân châm toàn bộ chát đi vào. Trương Phong tức khắc nói không nên lời bất luận cái gì một câu tới. Một bên Trương Phu cùng Trương Trường Bảo còn không có nhìn ra hắn dị thường, lập tức đi lên trước, hướng Lương Phi xin lỗi. Lương Tổng, thật là ngượng ngùng, nhà ta nhi tử uống lên quá nhiều rượu, cho nên vẫn luôn đang nói mê sảng, ngài ngàn vạn không cần để ở trong lòng. Trương Trường Bảo nhìn không vội khí nhi tử, lớn tiếng mắng, Trương Phong, tiểu tử ngươi mở to mắt hào hào xem. Trước mắt vị này chính là Lương Phi Lương Tổng, là người ân nhân cứu mạng. Mới vừa rồi nếu không phải Lương Tổng vì ngươi xem bệnh, tiểu tử ngươi đã sớm mất mạng, hiện tại còn dám nói này đó khó nghe nói. Ngươi tin hay không, ta hiện tại liền đánh chết ngươi. Cũng may Trương Trường Bảo trên mặt thật sự không nhịn được. Rốt cuộc mới vừa rồi Trương Phong nói quá mức, Lương Phi hoàn toàn không để ý đến bọn họ, mà là làm bảo mẫu đem Tôn Nho nhỏ đỡ lên lâu. Sau đó mệnh các nàng trước vì Tôn Nho nhỏ giữ ấm, lại cho nàng ngao một chén canh gừng, như vậy có thể giúp nàng ấm dạ dày. Mới vừa rồi hắn đã vì Tôn Nho nhỏ đem quá mạch, còn hảo nàng chỉ là phong hàn, bị sinh sôi đông lạnh hỏng rồi, không còn trở ngại. Đúng lúc này Trương phu nhân cùng Trương Trường Bảo đi vào Trương Phong bên người, chỉ thấy bọn họ bảo bối nhi tử vẫn luôn nắm chặt cổ, mặt bị nghẹt đến mức đỏ bừng, cả người nói không ra lời. Cái này cũng chưa tính, Trương Phong trong miệng còn chảy huyết, thực sự đem bọn họ sợ hãi. Nhi tử, ngươi thế nào? Ngươi không cần dọa mụ mụ. Nhi tử, ngươi nhưng thật ra nói chuyện nha. Tiểu Phong, ngươi làm sao vậy? Ngươi nói chuyện, ngươi nhìn xem ba ba, ngươi nói chuyện. Ngay cả gặp qua đại việc đời Trương Trường Bảo cũng bị Trương Phong hành động sợ hãi. Bọn họ không nghĩ tới, Trương Phong sẽ trở thành dáng vẻ này. Cách Trương